sinh tử kiếp làm ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực chưa từng nghe qua. Đọc truyện online tại truyện y giờ phút này, Bạch Hạc bị hỏa diễm của Trình Cung làm cho sợ hãi run rẩy, lúc này trở nên mừng rỡ như điên. Cái này so với vừa rồi Trình Cung ban đan dược cho nó còn làm nó điên cuồng hơn. Từ vừa mới bắt đầu, vô số nguyên dịch bị nó hấp thu, lực lượng của nó đã liên tiếp đột phá. Mà quy mô Trình Cung dẫn động nguyên dịch rất cường đại, quy tắc chung quanh bị Trình Cung cảm ngộ, Bạch Hạc này cũng đi theo lấy được chỗ tốt. Đột phá, mình lại đột phá thoát tục kỳ đỉnh phong, đạt đến cảnh giới nửa bước yêu vương. Ha ha, có lần kỳ ngộ này, mình cũng có cơ hội đạt tới cảnh giới yêu vương. Nếu như không phải giờ phút này Trình Cung ở trên lưng nó, nếu như không phải giờ phút này nguyên dịch chung quanh còn không ngừng tuôn vào, quy tắc biến ảo, còn có cơ hội trong đó, Bạch Hạc này thật muốn ngưỡng cổ kêu to. Không chỉ là nó, mà ngay cả Huyết Y lão tổ ở trong không gian ngoại đỉnh cũng được ích lợi không nhỏ. Bởi vì trong nô phủ có thần niệm của Trình Cung, cho nên hắn có thể thoải mái cung cấp lực lượng cho Trình Cung, truyền vào trong thân thể Trình Cung. Cũng chính là bởi vì như thế, Trình Cung cảm ngộ đối với quy tắc thiên địa, cũng làm cho Huyết Y lão tổ được lợi rất nhiều. Mà hiện tại Huyết Y lão tổ thiếu thốn nhất đúng là cái này. Dù sao hắn dùng ngưng anh đan tăng lên, thiếu khuyết loại kinh nghiệm này. Giờ phút này có cảm ngộ kia, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa, đang ở bên trong nguyên dịch, không cần lo lắng bổ sung lực lượng. Đột phá, hắn cũng mượn nhờ Trình Cung trải qua sinh tử kiếp, cảm ngộ quy tắc đột phá đến nhân anh kỳ tầng thứ 5. Phải biết rằng lục địa thần tiên tăng lên một tầng, trình độ khó khăn không lời nào có khả năng biểu đạt. Cũng chỉ có thân thể một mực ở trong nguyên dịch, lại ngoài ý muốn mượn nhờ Trình Cung đột phá, cảm ngộ được lực lượng quy tắc thiên địa khi từ thoát tục kỳ đột phá đến lục địa thần tiên, mới có thể trong một thời gian ngắn lấy được đột phá lần nữa. Không chỉ là Huyết Y lão tổ, Nhục Nhục một mực ôm lấy cổ tay của Trình Cung, thời điểm thân thể Trình Cung xảy ra vấn đề, thân thể nó cũng bắt đầu dao động bất an, thậm chí con mắt có xu thế mở ra, nhưng lại rất gian nan. Trình Cung ở biên giới sinh tử, Nhục Nhục lại giãy giụa ở ngủ hay không ngủ, đối với nó đây so với sinh tử còn thống khổ hơn. Thẳng đến khi Trình Cung được Trình Vũ Dương cho phục dụng tục mệnh đan thiên cấp thượng phẩm, rốt cục Trình Cung cũng hồi phục, nó cũng dần dần an tĩnh lại. Mà sau khi Trình Cung trải qua sinh tử kiếp, nguyên khí ngưng tụ nguyên dịch, tốc độ hấp thu của nó không kém Trình Cung chút nào, ngủ cũng càng ngày càng say. Trình Cung trực tiếp cảm ngộ được quy tắc, dẫn động nguyên khí bạo động, phát ra chấn động cực lớn, rất nhanh hết thảy lại trở về bình tĩnh. Trình Cung được quy tắc thừa nhận, cảm ngộ được quy tắc thiên địa, rốt cục vượt qua sinh tử kiếp. Lại qua chừng nửa canh giờ, Trình Cung mới chậm rãi đứng lên, hai đấm nắm chặt. Trình Cung vừa mới đứng dậy, Bạch Hạc đã đạt tới nửa bước yêu vương, hưng phấn dương cánh bay lên. Oanh! Giờ phút này trong âm dương vạn vật quyết thôi động lực lượng rất cường hãn, trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng, lực lượng điên cuồng vận chuyển, Trình Cung cũng muốn nhìn một chút, thân thể của mình phá rồi lại lập, dung nạp nhiều anh nguyên chi khí như vậy, tuy tổn thất rất nhiều, nhưng cộng thêm chí dương chân hòa, tục mệnh đan thiên cấp thượng phẩm, ở thoát tục kỳ lại trải qua sinh tử kiếp, rốt cuộc lực lượng của mình tăng lên tới tình trạng nào. Bùm! Bạch Hạc vừa muốn bay lên trực tiếp bị lực lượng cường hoành của Trình Cung ép vào trong đất. Nơi này cũng không phải là mặt đất, cái này đều là nham thạch cứng rắn a. Thân thể của Bạch Hạc trực tiếp bị ép vào bên trong nham thạch này. Nguyên bản Bạch Hạc đang hưng phấn muốn bay trên thiên không vui mừng, vô cùng kích động, giờ phút này nước mắt cũng muốn rơi xuống. Mà nó, lực lượng của mình tăng lên gấp 5 lần so với trước, liên tiếp đột phá, đã đạt tới cảnh giới nửa bước yêu vương, kết quả lại thảm như thế này, làm sao chịu nổi a. 10 long, 15 long, 20 long, 30 long, 35 long. Lực lượng Trình Cung điên cuồng tăng vọt, một mực tăng tới 35 long mới đình chỉ. 35 long lực, đây đã xen vào giữa nhân anh kỳ tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, mà giờ phút này Trình Cung còn không có ngưng tụ nhân anh. Thiên hồ Trình Vũ Dương ở một bên, thời điểm Trình Cung bộc phát lực lượng, thân thể lóe lên đã đến giữa không trung, kéo ra một khoảng cách lẳng lặng nhìn. 35 long lực, làm sao hắn làm được? Lực lượng thuần túy có thể tới tình trạng này, quá kinh khủng. Hơn nữa hắn còn hiểu được quy tắc, thần niệm cũng là cảnh giới lục địa thần tiên, thân thể cũng vậy, hiện tại còn kém chưa có ngưng tụ nhân anh mà thôi. Nhưng điểm này mới là chân chính làm cho người ta khủng bố. Phải biết rằng sau khi ngưng tụ nhân anh, thân thể sẽ phát sinh một lần chuyển biến triệt để, lúc trước tích xúc càng cường đại. Sau khi ngưng tụ nhân anh cảm ngộ được quy tắc, thân thể chuyển biến càng lớn. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người mới không muốn đột phá ở thoát tục kỳ đỉnh phong, mà trước đạt tới nửa bước thần tiên, đột phá vạn tượng nhất long, sau đó tích xúc lực lượng cường đại, mới đi trùng kích nhân anh kỳ, ngưng tụ nhân anh. Đương nhiên, trong đám người đó, tuyệt đại đa số đều biết rõ chung thân vô vọng đột phá, nên đi đột phá đến vạn tượng nhất long, có được long lực cũng đã thỏa mãn, còn có một số nhỏ thì là thiên tài trong thiên tài, thuộc về loại tuyệt đối không phải tồn tại bình thường. Nhưng mặc dù là loại thiên tài trong thiên tài, cũng không có khoa trương như Trình Cung, thoát tục kỳ đỉnh phong mà thôi, cũng đã có được 35 long lực. Đây vẫn chỉ là hắn tùy ý vận chuyển pháp lực thích phóng ra, không giống như là Man Ngưu Vương hoặc là trước kia Trình Cung sử dụng huyết thương khung đại thủ ấn, hồng lưu chiến đao bạo phát lực lượng. Thống khoái, Trình Cung cảm thụ được lực lượng của mình, 35 long lực, lần này thân thể của mình thu hoạch lớn nhất, giống như thần niệm đều đã đạt đến trình độ nhân anh kỳ tầng thứ 5. Thống khoái, quá thống khoái, mặc dù mình không có đạt tới nhân anh kỳ, nhưng loại lực lượng này lục địa thần tiên bình thường mình cũng có thể đánh chết, không còn là trước kia chỉ có thể đối kháng. Nhất là lực lượng quy tắc, anh nguyên chi khí, mình mượn nhờ Chí Dương Chân Hỏa luyện hóa rất nhiều anh nguyên chi khí dung nhập thân thể cùng trong lực lượng. Hôm nay bản chất nguyên khí của Trình Cung đã thay đổi rất nhiều, tốc độ hấp thu lực lượng so với trước kia nhanh gấp đôi. Còn có dung nhập lực lượng quy tắc, từ nay về sau Trình Cung mới có thể chân chính phát huy ra uy lực thần thông. Trước chiến cùng Chu Dật Phàm tuyệt đối là dùng mệnh vật lộn đỏ sức, đa số là dựa thế, dùng hết mọi thủ đoạn cuối cùng mới bức lui hắn. Nếu như giờ phút này gặp lại hắn, Trình Cung có lòng tin mặc dù hắn còn có thủ đoạn che giấu, mình cũng có sức liều mạng. Ha ha, còn biết giả bộ đáng thương, đi thôi. Lúc này, Trình Cung cũng thấy Bạch Hạc bị lực lượng của hắn ép vào trong nham thạch, đang đáng thương nhìn qua hắn, Trình Cung cười nói thu hồi lực lượng. Bạch Hạc cũng đã là nửa bước yêu vương, huống chi vừa rồi cũng không phải Trình Cung muốn đả thương nó, giờ phút này được phóng thích, trong nháy mắt lao vào vân tiêu, dương cánh bay lượn. Chỉ là lúc này nó đã qua giai đoạn hưng phấn, cũng không dám kêu to, không dám có bất kỳ khoa trương, ở trước mặt vị thiếu chủ Trình gia này, phải an phận, tuyệt đối an phận. Nó là nửa bước yêu vương nên có chỉ số thông minh rất cao. Nhìn bộ dạng Bạch Hạc này, Trình Cung không khỏi nhớ tới Nhục Nhục càng thêm đáng yêu. Nhìn thoáng qua tên tiểu tử này, vừa rồi dưới tình huống xảy ra nhiều chuyện như vậy, nó còn có thể ngủ. Hơn nữa, thấy nó ngủ càng ngon giấc, trước nó còn có một ít dấu hiệu muốn tỉnh, hiện tại càng say hơn. Nhị thúc, đều là người nhà, lời nói cảm tạ buồn nôn ta không nói. Từ nay về sau ngài muốn dùng đan dược gì cứ tới tìm ta là được. Trình Cung thu hồi lực lượng, cười cười nhìn Trình Vũ Dương, chào theo nghi thức quân đội. Tuy tục mệnh đan thiên cấp thượng phẩm chân quý, nhưng so sánh với những lời này của Trình Cung, lại như dùng một tinh cầu so với một hạt hạt trên bờ biển, hoàn toàn không thể so sánh. Trình Cung không có đi hỏi thăm vì sao Trình Vũ Dương có loại đan dược này, bởi vì đó là chuyện của người khác, cho dù là thân thích cũng như thế. Hắn nói như thế, không chỉ là bởi vì viên tục mệnh đan này cứu hắn, trọng yếu hơn là, Trình Cung có thể cảm giác được, Trình Vũ Dương không chút do dự lấy đan dược ra, giống như Trình lão gia tử đối với hắn vậy, không có bất kỳ do dự nào. Nếu không Trình Cung sẽ không dễ dàng nói loại lời này. Nếu như kiếp trước ai được Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư đỉnh phong nhất Trình Cung nói như vậy, giá trị đều lớn hơn so với bất luận bảo tàng gì. Nếu như nói vật này có thể đi tranh đoạt, này đủ để cho tất cả thế lực cùng tồn tại cường đại cuốn vào chiến tranh. ngươi không cần cảm tạ ta. Thiên Hồ Trình Vũ Dương không có biểu lộ gì, đây không phải đồ của ta. Ta chỉ là mượn hoa hiến Phật, ngươi cũng không cần hỏi. Hiện tại ta không muốn nhắc lại những chuyện này. Gia gia của ngươi bị ngươi nói ba hoa chích chòe. Tuy ngươi rất vĩ đại, rất nhiều địa phương đủ để chấn kinh thiên địa, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng vĩnh viễn ngươi phải nhớ kỹ, đây không phải những trò chơi ngươi đùa ở đế đô, không có cơ hội lần thứ hai. 100 liên hoàn kế, ngươi thành công 99 cái trước, một cái cuối cùng làm cho mình chết, cũng là thất bại. Đối mặt với người được xưng thiên hồ của Nam Chiêm Bộ Châu, gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể tỉnh táo, thậm chí làm cho người ta có một loại lãnh khốc đến đáng sợ. Trình Cung cười nhạt nói, nhị thúc muốn nói chính là, nếu như thúc không tới, ta sẽ chết đúng không? Cùng người thông minh không cần nói nhảm nhiều, nếu như là người khác, chỉ sợ sẽ rất khó hiểu. Vì sao Trình Cung không mạnh hơn lại dám bức Chu Dật Phàm? Từ đầu yêu cầu của Chu Dật Phàm cũng không quá đáng, nhưng trên thực tế Trình Cung chạy tới chứng kiến trận thế của Chu Dật Phàm liền biết, Chu Dật Phàm đã tính toán hết thảy, thậm chí ngay cả vật tư trước kia bị 2000 hung thần kỳ binh cướp đoạt cũng là giả mạo. Nhìn như yêu cầu của Chu Dật Phàm rất đơn giản, nhưng chỉ cần Trình Cung nói chuyện, bất luận là Trình Cung đồng ý nói chuyện cùng hắn, hay là Trình Cung không đồng ý nói chuyện cùng hắn, thì hắn chỉ lựa chọn nên giết Trình Cung như thế nào. Bởi vì sau lưng hắn có Thất Âm Cầm Cung, sau khi giết Trình Cung xong sẽ nghĩ biện pháp sát hại Trình Vũ Dương, ít nhất làm cho Thiên Hồ quân đoàn không đến được Tây Chu hành tỉnh. Về phần Trình gia, cái này không cần hắn quan tâm, nếu Hoàng đế không mượn chuyện này đối phó Trình gia, đó chính là đầu hắn bị lừa đá. Nhìn như hắn mâu thuẫn, nhìn như nhượng bộ, thậm chí trong lời nói cũng thể hiện ra, không muốn là địch cùng Trình Cung, muốn cho Trình Cung cùng Hoàng thất, Vũ Thân Vương lưỡng bại câu thương, nhưng Trình Cung lại có thể cảm nhận được một cổ âm lãnh, băng hàn phát ra từ nội tâm. Ngay từ đầu Chu Dật Phàm này đã muốn giết mình, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, không sợ tới được những thứ hắn biểu hiện ra ngoài. Bất quá là diễn trò, là hắn đang cân nhắc. Đối với Chu Dật Phàm mà nói, chỉ là cân nhắc phải giao ra cái giá bao nhiêu, có đáng giá hay không mà thôi. Cân nhắc tình huống thế lực sau lưng Trình Cung, những thứ khác đã không trọng yếu. Trình Cung kiêu ngạo như vậy, mạnh mẽ như vậy, chính là nói cho Chu Dật Phàm biết, sau lưng mình đồng dạng có thế lực. Hắn cho một ít tồn tại cường đại của Thất Âm Cầm Cung mai phục, bên cạnh mình cũng có, cộng thêm Trình Vũ Dương xuất hiện cùng thái độ, cuối cùng làm cho Chu Dật Phàm đoán không ra hư thật, lần nữa lựa chọn nhẫn nhịn. Những cái này Trình Cung phát hiện, nghĩ đến, thì Trình Vũ Dương cũng có thể nghĩ đến. Hắn không biết tình huống thế lực phía sau Trình Cung, nhưng hắn vẫn rất ăn ý phối hợp cùng Trình Cung. Trình Cung cười nói, trên mặt dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành bộ dạng rất giống Trình Vũ Dương. Sau đó rất nhanh bộ dạng của Trình Cung khôi phục bình thường. Thủ hạ của ta có một người ở không xa, ta cho sắc quỷ phối hợp hắn, đến lúc đó biến thành bộ dáng của nhị thúc, sử dụng xuyên vân toa chạy đến. Hoang đường, Chu Dật Phàm này bằng ấy tuổi thành tựu lục địa thần tiên, so với ngươi còn mạnh hơn. Làm việc tư duy kín đáo, từ trước đã tìm cơ hội đi qua Thiên Hồ quân đoàn ta, hắn có thể nhận ra thiệt giả. Hơn nữa làm việc không biết thu liễm, cường đại hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết. Còn nữa, cường giả chân chính phải biết vận dụng lực lượng trong tay. Nói đến đây, tuy thanh âm của Thiên Hồ tỉnh táo, lãnh khốc như trước, nhưng ánh mắt lại trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Nhị thúc, có một chuyện ta phải nói cùng ngài một tiếng. Chu Dật Phàm này được Thất Âm Cầm Cung ủng hộ, ngài hẳn là cũng ít nhiều biết rõ một ít. Vừa rồi bên kia cũng có hai vị lục địa thần tiên, còn có vài tên mượn nhờ truyền sinh đan, yêu vương truyền thừa đạt tới nửa bước thần tiên. Mà ta muốn nói cùng ngài chính là, không phải ta không hiểu được lợi dụng lực lượng trong tay, mà là trong tay ta thực không có lực lượng nào cả. Ta không giống như Vũ Thân Vương có sư tôn ở hải ngoài, thậm chí liên hệ chặt chẽ cùng Bà La Đa Châu, cũng không giống Chu Dật Phàm có Tây Chu hành tỉnh làm hậu thuẫn, lại có Thất Âm Cầm Cung ủng hộ. Nói thật cùng ngài,

nó tuyệt đối sẽ trung thành và tận tâm đi theo Trình Cung. Thần kỳ, hôm nay rất thống khoái. Thống khoái làm cho người ta cũng có chút sờ không tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, ta không có nói hoàn toàn giống như phụ thân của mình. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu như những bí mật này liên quan đến mình, nhất định Trình Cung sẽ nghĩ biện pháp biết rõ. Nhưng một ít bí mật của người bên cạnh, nếu như không phải lúc trọng yếu nhất, Trình Cung cũng không muốn tận lực đi hiểu rõ. Nhìn Trình Vũ Dương cùng Bạch Hạc bị mình dọa sợ tới mức thời điểm bay đi cũng không quên vẫy đuôi, Trình Cung cũng nhìn không được muốn cười. Sau đó thần niệm của Trình Cung trong nháy mắt triển khai. Hôm nay thần niệm của hắn đã là nhân anh kỳ tầng thứ 5, mà Trình Cung dùng phương pháp luyện thần quyết khống chế thần niệm, so với lục địa thần tiên bình thường còn mạnh hơn nhiều lắm. Giờ phút này Trình Cung có thần niệm của nhân anh kỳ tầng thứ 5, nhưng cường hãn không kém lục địa thần tiên tầng thứ 7, tầng thứ 8. Trình Cung không cần liên lạc, trực tiếp tập trung đám người Bạch Khải Nguyên. Vừa rồi tốc độ của Bạch Hạc cũng rất nhanh, đã sớm rời khỏi Tây Chu hành tình, cho nên mặc dù chậm trễ lâu như vậy, đám người Bạch Khải Nguyên cũng không có rời đi quá xa. Sau khi Trình Cung tập trung, bọn họ liền dễ dàng đuổi theo. Thời điểm chạy tới chỗ bọn họ, Trình Cung cũng cho Huyết Y lão tổ đi ra. Hiện tại tuy lực lượng hắn tăng vọt, nhưng lại không có pháp bảo tiện tay, cho nên loại chuyện này vẫn là Huyết Y lão tổ làm. Ta biết nhất định không có việc gì. Thấy Trình Cung xuất hiện, toàn bộ mọi người dừng lại. Sắc Quỷ hưng phấn trước nhất nói. Khá tốt, lần này thật đúng là quá hiểm. Bạch Khải Nguyên cũng thở dài một hơi, vừa rồi hắn cùng Trình Trảm trước sau đột phá vạn tượng nhất long, lực lượng biến thành long lực, nhưng bọn hắn không có một chút tâm tình vui sướng, thậm chí không tâm tình nghĩ những thứ này, bởi vì trong nội tâm đều đang lo lắng cho an nguy của Trình Cung. Cho tới giờ khắc này Trình Cung hiện thân, đám người Bạch Khải Nguyên mới thở dài một hơi. Đại thiếu, hết thảy vật tư đã cất kỹ toàn bộ. Trình Trảm giao không gian giới chỉ cho Trình Cung. Lần này thu hoạch rất lớn, trở về rồi hãy nói. Sắc Quỷ, cho bọn hắn hành động. Phỏng chừng giờ phút này Đoan Mục Nhất Phong cùng rất nhiều người đều đang chờ xem náo nhiệt. Hoàng đế thì đang xoa tay, chuẩn bị động thủ. Tuy chúng ta không ở đế đô, nhưng cũng phải làm cho bọn hắn biết rõ, đánh cuộc cùng bản đại thiếu, bọn họ vĩnh viễn không thắng được. Cho dù hắn là hoàng đế, nếu như hắn dám một mực đánh cuộc cùng bản đại thiếu sẽ làm cho hắn thua đến quần lót cũng không còn. Trình Cung nhìn về phía mọi người gật gật đầu, tiện tay thu hồi không gian giới chỉ mà Trình Trảm giao tới. Sau đó cho Huyết Y lão tổ thi triển thần thông, vận chuyển Huyết Y đưa mọi người bay về Đan Thành. Rốt cục cũng có thể bắt đầu rồi. Ha ha, lần này cho bọn chúng đẹp mắt. Sắc Quỷ vừa nghe xong, mặt mày hớn hở bắt đầu hạ lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, vài chục con vân cáp bay lên giữa thiên không. Những vân cáp này là tín hiệu thông chi Song Long Thành, Tây Chu hành tỉnh cùng một ít thành thị phụ cận động thủ. Cùng một thời gian, Sắc Quỷ đã bóp nát một khối ngọc bài. Đây cũng là lúc ấy Trình Cung chế tác giao cho Sắc Quỷ. Trong đó mấy khối hắn đã sớm phát cho thủ hạ trước khi hành động cướp bóc năm tỉnh Tây Nam. Như vậy, bọn họ có thể thông chi người chung quanh động thủ. Kể từ đó, cơ hồ cả nước có thể hành động cùng một thời gian. Hiện tại trăm năm thú triều chưa có bộc phát, cấm chế của Song Long Thành cũng không có khởi động, cho nên lục địa thần tiên vẫn có thể bằng vào thần thông bay qua Tây Long Sơn Mạch. Trình Cung cũng không có nói quá nhiều chuyện tình Chu Dật Phàm cùng mọi người. Bởi vì lần này là Chu Dật Phàm nhằm vào hắn, trên đường đi hắn cũng cân nhắc vấn đề Chu Dật Phàm cùng phát triển tương lai của Đan Thành. Lúc Trình Vũ Dương gần đi có nói một câu, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tới. Bây giờ trong thời gian ngắn muốn hấp dẫn người đi tới vẫn tương đối khó, chỉ có thể dựa vào những người hiện tại này chèo chống, sau đó làm ra vài chuyện nữa mới có thể hấp dẫn người tới càng đông. Về phần Chu Dật Phàm, Trình Cung nghĩ đến trước nhất đúng là Thất Âm Cầm Cung sau lưng hắn, bởi vì Thất Âm Cầm Cung này không phải thế lực ở Nam Chiêm Bộ Châu, mà là thế lực lớn nhất ở phía Đông Đông Thắng Thần Châu. Thất Âm Cầm Cung này rất cường đại, hiện tại đối với Nam Chiêm Bộ Châu mà nói, tuyệt đối là quái vật khổng lồ, mà nghe ý tứ của Chu Dật Phàm, hình như Địa Long Vương Lý Dật Phong cũng không tầm thường, còn có sư tôn của Vũ Thân Vương, còn có bà La Đa Châu sau lưng hắn nữa. Sau đó Trình Cung lại nghĩ tới trăm năm thú triều, hết thảy hình như đều tập trung vào cùng một chỗ, có ý tứ, Nam Chiêm Bộ Châu này đã hóa thành bánh ngọt, lại có nhiều thế lực cường đại nhìn chằm chằm vào Nam Chiêm Bộ Châu như vậy. Mặc dù mình không có thế lực cường đại, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần có mình ở đây, không bao lâu nữa thế lực của mình sẽ trở thành thế lực cường đại. Đương nhiên, cái này còn cần phải có thời gian, ở trong quá trình này còn có rất nhiều thứ phải cẩn thận chú ý. Nam Hoang Tam Vương, Man Ngưu Vương bị mình thu phục, Địa Long Vương cũng có bối cảnh, mà tình huống Mị Hồ Vương là kỳ lạ nhất, lại muốn dùng tiền đầu nhập vào Đoan Mục Nhất Lâm. Cho dù ca ca hắn là Đoan Mục Nhất Phong có chút tài hoa, sau lưng có Nam Cương Thần Giáo, vốn dĩ dùng tình huống Mị Hồ Vương, nàng muốn đầu nhập vào nhà nào, so với lục địa thần tiên bình thường cũng được hoan nghênh thập bội. Không nói trước dưới tay nàng có lực lượng cường đại, chỉ là tiềm lực của nàng đã rất đáng sợ, cũng đủ để cho tất cả thế lực lớn tranh nhau mời chào. Nếu như nàng trực tiếp đầu nhập vào Hoàng đế, đầu nhập vào Nam Cương Thần Giáo, cũng có thể làm cấp trên của Đoan Mục Nhất Phong, trông coi Đoan Mục Nhất Phong cũng không có vấn đề gì. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung nói ra cùng sắc quỷ, bảo hắn lưu ý tình huống Mị Hồ Vương một chút. Thực tế lưu ý hướng đi gần đây của nàng, Mị Hồ Vương này khiến cho Trình Cung có một cảm giác xấu. Nàng, tựa hồ có âm mưu gì đó. Đoan Mục Nhất Phong nhận được thánh chỉ, lập tức tìm một thủ hạ bảo hắn mang người, chạy tới Đan Thành tuyên chỉ. Phái ai đi cũng không trọng yếu, quan trọng là phải tuyên đọc thánh chỉ này. Về phần Trình Cung có trở về hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là phải gán tội danh này cho hắn đã. Hắn không trở về hoặc là náo lên đều tốt. Nơi này chỉ là dây dẫn hỏa, chính thức bùng nổ chính là ở Đế Đô, ở Bạo Hùng Quân Đoàn, Thiên Hồ Quân Đoàn. Phủ Tổng Đốc năm tỉnh Tây Nam, Đoan Mục Nhất Lâm vừa mới khôi phục thương thế đang ngồi cùng Đoan Mục Nhất Phong, vui vẻ nói chuyện này. Hảo, thật tốt quá, đây là báo ứng. Thời gian người Trình gia hắn ở Lam Vân Đế Quốc kiêu ngạo quá dài, lần này rốt cục đến phiên bọn họ xui xẻo. Chỉ là như vậy, cả Lam Vân Đế Quốc sẽ loạn lên. Ca, Tổng Đốc, ngươi nói có thể chia 5 xẻ 7 hay không? Đáng tiếc Trình Cung đoạt những vật kia, năm tỉnh Tây Nam bị hắn đoạt mấy lần, hiện tại ngay cả vật tư, quân giới của đại quân cũng bị mất. Đoan Mục Nhất Lâm vô cùng giận dữ nói, sau đó nhớ tới Trình Cung đánh cướp những vật kia, hắn lại trông mà thèm. Hắn chỉ đại khái nghe một vài chữ, cũng đã bị hù sợ, Trình Cung này cũng quá điên cuồng, trong vòng 3 ngày đã cướp sạch các loại vật tư quân dụng, lương thực, ngân khố, kể cả thương đội của năm tỉnh Tây Nam, quả thực điên cuồng tới cực điểm. Huống chi, cùng ngày hắn giết nhiều người ở trong Song Long Thành như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên, cản rỡ tới cực điểm. Nhưng mà không trông nom Trình Cung bị người giết chết ở Nam Hoang, hay là bị áp giải về Đế Đô, đồ đạc của hắn đều không tới phiên Đoan Mục Nhất Lâm hắn dùng. Đoan Mục Nhất Lâm nhớ tới cũng cảm giác đau lòng. Loạn, trăm năm thú triều sắp bộc phát, ngươi cho rằng thật có thể loạn lên được ư? Đây là một ván cờ của cao tầng, rất nhanh sẽ xuất hiện kết quả. Về phần Lam Vân Đế Quốc có chia 5 xẻ 7 hay không, vậy cũng không có quan hệ gì cùng chúng ta. Chúng ta dựa vào là Vũ Thân Vương. Sau lưng Vũ Thân Vương có Nam Cương Thần Giáo, có sư tôn của hắn ở hải ngoài, có bà La Đa Châu ủng hộ, nhất định sẽ đại phóng dị sắc, nói không chừng sẽ bình định hết thảy thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Chúng ta cần phải làm là bảo tồn tốt thực lực của mình, đến lúc đó cũng có thể phân một chén canh trong lần đại biến này. Ở trước mặt Vũ Thân Vương cũng là người có giá trị, hữu dụng. Về phần vật tư ngươi lo lắng cái gì, Trình Cung hắn cướp đoạt nhiều ít, chúng ta đang báo gấp đôi cho triều đình, hiện tại là lúc nào, nhất định bọn họ sẽ lập tức nghĩ biện pháp phân phối tới. Ở trong mắt Đoan Mục Nhất Phong, những chuyện này là việc nhỏ không đáng kể chút nào. Vậy đám người Đồng Hiền Minh thì làm sao bây giờ? Đoan Mục Nhất Lâm nhớ tới đám người Đồng Hiền Minh vì chuộc mạng cho mình mà lấy ra những số tiền kia, Hơn nữa lúc trước hắn thu những thứ kia, hắn cũng có chút chột dạ. Đoan Mục Nhất Phong hừ lạnh một tiếng, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám đến đòi tiền. Bọn họ hiểu được hiếu kính thì tính bọn họ thông minh, nếu không lần này bản tổng đốc trực tiếp tẩy trừ cả Song Long Thành, trong 100 năm thú triều, chết nhiều người cũng là bình thường, thêm mấy gia tộc của bọn hắn cũng không sao cả. Đồng Hiền Minh này coi như hiểu chuyện, đã gửi thư cho ta, tỏ vẻ nguyện ý cống hiến vì ta. Đoan Mục Nhất Lâm vừa nghe cũng lập tức yên lòng, kỳ thật hắn sợ nhất không phải là đám người Đồng Hiền Minh. Hắn chính thức sợ chính là Đoan Mục Nhất Phong. Hắn sợ Đoan Mục Nhất Phong bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo đến hắn, cho nên mới biểu hiện như vậy. Hiện tại Đoan Mục Nhất Phong nói như vậy, hắn rốt cục cũng yên tâm lại. Giờ phút này trong nội tâm tính toán, nên tìm về tổn thất như thế nào. Lần này chính là mất vốn gốc, tân tân khổ khổ kiếm tiền toàn bộ đều bị Trình Cung lấy đi. Thậm chí ngay cả bảo khố trong nhà cũng bị chuyển không toàn bộ. Tên hỗn đản Trình Cung này, làm việc quả thực quá tuyệt. Đáng đời ngươi không may, hỗn đản không biết sống chết. Đồng Hiền Minh, không phải ta không giúp ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng chuyện lần này liên quan trọng đại. Không thể xảy ra một chút vấn đề. Đây chính là vấn đề cung cấp, mua sắm liên quan đến trên 100 vạn người. Hơn nữa 100 năm thú triều sắp xảy ra. Vô số người lao vào Song Long Thành, khoản mua bán này cũng không nhỏ a. Thời điểm Đoan Mục Nhất Phong nghĩ nên moi tiền như thế nào, đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai bọn hắn. Đoan Mục Nhất Phong mạnh mẽ nhìn về phía Đoan Mục Nhất Lâm, vì thanh âm này hắn quá quen thuộc, đúng là thanh âm của đệ đệ mình, nhưng lại phát hiện Đoan Mục Nhất Lâm bưng chén trà ngẩn người, cái gì cũng chưa nói, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên. Ta không có nói. Đoan Mục Nhất Lâm cũng ngốc tại đó, nhưng mà lời này hắn có thể nhớ rõ. Cái này không phải là những lời hôm trước mình nói sao, chẳng lẽ là ảo giác? Bị tên Trình Cung kia đánh trọng thương còn không có khôi phục. Thời điểm hắn còn mờ mịt kinh ngạc, chợt nghe bên ngoài có vô số thanh âm kinh hô, khiếp sợ, cả Song Long Thành đã hoàn toàn sôi trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, ẩn tàng thực lực tuần phủ đại nhân, đây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngài vui lòng nhận cho. Song Long Thành Đồng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đại gia tộc kéo dài 100 năm, hiện tại xem ra cũng. Các ngươi nhìn xem hiện tại là lúc nào, nếu như 100 năm thú triều xảy ra, trước đừng nói kiếm tiền, có thể còn sống hay không cũng là vấn đề, nếu như đến lúc đó ca ca ta hạ quân lệnh. Cái gì cũng phải xung quân, xuất tiền xuất lực vì chống cự yêu thù. Nhìn xem, cái này là lễ vật Mị Hồ Thành Mị Hồ Vương đưa cho bản tuần phủ. Nàng muốn dẫn 2 vị vương giả, hơn 50 thoát tục kỳ, còn có mấy 100 tên siêu phàm kỳ cùng hơn 3.000 phạt mạch kỳ đầu nhập vào bản tuần phủ. Người chưa tới nhưng danh mục quà tặng đã tới trước. Tự các ngươi nhìn xem đi. Nhưng vào lúc này, lần nữa truyền đến lời đối thoại của Đồng Hiền Minh cùng Đoan Mục Nhất Lâm. Nội dung đối thoại đúng là ngày đó Đồng Hiền Minh thiết yến, Đoan Mục Nhất Lâm cùng Đồng Hiền Minh nói chuyện. Mau nhìn a, đây không phải là tuần phủ Đoan Mục Nhất Lâm sao? Con heo mập này, đã biết hắn không phải là người tốt gì, không nghĩ tới hắn hạ lưu đến loại tình trạng này. Loại người như hắn sao có thể làm tuần phủ? Thật vô sỉ, bại hoại của quốc gia. Ta phải tấu ngự trạng, thỉnh cầu hoàng đế chém giết bại hoại này. Quá khoa trương, ngươi xem hắn đang làm cái gì? Bên ngoài giống như nước sôi, sau khi Đoan Mục Nhất Phong ngây người, thân hình đã xông ra ngoài, vừa mới đi ra, đã thấy hơn 10 chỗ giữa thiên không trên Song Long Thành, đều xuất hiện một tràng cảnh, đúng là tràng cảnh yến hội của Đoan Mục Nhất Lâm cùng đám người Đồng Hiền Minh kia. Đoan Mục Nhất Lâm làm trò hề, đã bị mọi người của Song Long Thành xem trong mắt. Cái này. Lúc này, Đoan Mục Nhất Lâm cũng đã vọt ra. Bởi vì vội vàng nên té ngã trên mặt đất. Nhưng lúc này hắn đã không có tâm tư trông nom những thứ kia. Đến bên ngoài, cả người cũng ngây dại. Đồ hỗn trướng. Đoan Mục Nhất Phong xoay tay tát Đoan Mục Nhất Lâm bay ra ngoài. Thân thể mập mạp kia bay lên trời. Lần này rớt xuống sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết,